Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bị kích động, anh vào trong thì đừng nói gì nhé. Nghe Liễu nói như vậy, chợt anh Hải thấy lo lắng trong lòng. Bệnh nhân dễ bị kích động là sao? Chẳng lẽ là sẽ gây ra nguy hiểm? Nói vậy thì nào Liễu cũng phải làm những công việc trong môi trường tình trạng như thế này. Nghĩ thầm như vậy cho nên Hải cũng không nói ra miệng, chỉ lặng lẽ gật đầu. Rồi Liễu nhẹ nhàng mở cửa phòng bệnh. Hải đi theo cô rất nhẹ nhàng. Sau bệnh nghề nghiệp vừa bước vào trong phòng, mắt của Hải đã đảo quanh quan sát căn phòng. Đập vào mắt của Hải là một phòng bệnh đơn sơ và trống trải, có phần quạnh hiu so với những phòng bệnh mà thi thoảng Hải vẫn thường thấy. Trong phòng chẳng có đồ đạc gì, trên cái bàn để quà cho bệnh nhân cũng trống trơn, chứng tỏ rằng người bệnh không có ai thăm nom. Bệnh nhân là một nam thanh niên chạc cỡ 30 tuổi, vừa thích mở cửa thì nhòm dậy nhìn ngang. Thầy Liễu bước vào, anh ta mỉm cười với cô, rồi anh ta cũng có liếc mắt qua nhìn Hải, nhưng có vẻ như không bận tâm nhiều lắm. Liễu tiến lại gần giường bệnh rồi nói với người điên: "Hôm nay sức khỏe của anh thế nào?" Người điên liền đáp: "Cháu khỏe hẳn rồi, cô cho cháu về nhé." Hải nghe anh ta xưng hô như vậy thì bật cười thành tiếng, nhưng mà lại kìm lại rất nhanh. Anh liếc nhìn Liễu, cô vẫn giữ thái độ điềm đạm chuyên nghiệp của nghề. Hải thầm hiểu rằng những việc như thế này cô đã quá quen thuộc. Liễu ngồi xuống giường, nắm tay người điên rồi lựa lời nhẹ nhàng khẽ nói: "Chưa được đâu, anh còn phải điều trị nữa. Tôi đến đây báo cho anh một tin mừng. Hôm qua tôi đã liên hệ với các nhà thương, đã có nơi đồng ý nhận anh. Chắc chỉ ngày mai là họ tới làm một số thủ tục. Nếu họ tới, anh cứ cư xử phải phép. Họ nhận anh về thì từ nay anh không phải lo đi ăn xin từng bữa. Còn giờ thì anh ngồi ngoan để tôi tiêm thuốc và thay băng cho anh." Người điên nghe thấy vậy thì gật đầu. Thế rồi anh ta tự cởi chiếc áo bệnh nhân, sau lưng đầy những vết băng trắng. Nhưng đó không phải là điều lạ. Điều làm cho Hải chút tâm hơn nữa là có một hình xăm to khoảng cỡ nửa lưng ẩn hiện sau những dải băng ấy. Rồi Liễu nhẹ nhàng tháo từng lớp băng quấn ra để lộ tấm lưng trần của người điên. Lưng của anh ta đầy dẫy những vết rách và lở loét. Khi băng trắng hạ xuống thì hình xăm cũng đã hiện rõ. Hải quan sát rồi dùng mình kinh sợ. Hình xăm của một con quỷ có hai sừng bằng mực đen, đôi mắt của nó được xăm rất đẹp và rất kỹ, nhìn như là bốc lên ngọn lửa, như là thiêu đốt tâm thần của kẻ nhìn vào bên trong. Quỷ có răng nanh dài tua tủa, miệng ngậm một con dao sáng loà. Hải không hỏi kinh hãi, rồi anh hỏi Liễu: "Bệnh nhân này làm nghề gì vậy?" Liễu liền thở dài nhìn Hải với một vẻ mặt không bằng lòng. Thoáng nghe câu hỏi là cô biết ngay anh ta lại đang mắc bệnh nghề nghiệp. Nhìn cái hình xăm này thì ngay đến cô cũng còn hình dung ra một tay giang hồ hoặc là tội phạm máu lạnh, chứ nói gì tới một công an chuyên điều tra tội phạm xã hội như Hải. Cô liền bực bội rồi nói: "Em đã dặn anh đừng nói gì rồi mà, chỉ im lặng. Anh ta đang mất trí nhớ lại bị tâm thần lú lẫn. Anh ta còn chẳng nhớ được mình làm nghề gì thì sao em biết?" Hải liền phân trần mà nói: "Nhưng mà còn liên quan đến cả tính cách rồi an toàn lao động nữa, cứ phải tìm hiểu tí chứ. Không thể để bác sĩ nam nào làm cho chắc, chứ bình thường mình em thê băng cho anh ta thế này sao?" Liễu đứng phát dậy đối mặt với Hải nói gay gắt: "Này, anh là cán bộ mà phát ngôn thiếu tế nhị vậy? Ở đây đâu phải có mỗi mình em với anh." Rồi Liễu chỉ tay vào người điên mà nói: "Anh ấy có bệnh nhưng mà không phải là cây hay là cục đá đâu anh, mà anh ấy nghe và hiểu hết anh nói đấy. Anh ấy đáng thương thế này thì đừng có làm cho anh ấy tự ái. Thầy thuốc như mẹ hiền, đạo làm nghề y thì không phân biệt người sang kẻ hèn. Rồi là bệnh tật truyền nhiễm nguy dị, rồi là máu mủ nhơ nhớp tanh hôi, rồi là người ngay hay là kẻ gian trong vòng lao lý, thì miễn người ta có bệnh thì phải chữa. Đã chữa thì phải tận tâm chẳng quản, có cơ hội thì mới tìm hiểu sau. Anh còn nói vớ vẩn nữa thì mời anh ra ngoài cho em làm việc." Hải biết là mình lỡ lời thì đành cười cầu hòa, rồi ngồi im xuống ghế để quan sát, không dám nói câu gì nữa chọc cho Liễu giận. Vậy là Liễu xoay người anh ta, rửa hết các vết thương lở loét cho anh ta, rồi bôi thuốc lên khắp lưng và cánh tay. Sau đó mới kéo cao quần của anh lên mà lau rửa kỹ lưỡng từng vết thương cho tới tận gót chân. Bây giờ bệnh nhân chỉ mặc cái quần cộp ngồi thẳng trên giường, hai chân buông xuống chậu nước rửa. Trong tay chân của anh ta lùng lẳng khẳng khiu, xương sườn xương chậu rồi xương. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net